Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1544, C1544, chương 1544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma khí, còn có tử khí. Hiển nhiên, những tên đó là võ giả tộc Thiên Ma và tử tộc, bọn họ chạy tới mảnh đất thần táng Chi Uyên làm cái gì? Trong lòng rất nghi hoặc, Lâm Lăng nhanh chóng quyết định mà hạ lệnh. Tạm thời đừng đi xuống đáy vực sâu. Ẩn nấp quan sát, thu được mệnh lệnh, Kinh Kha lập tức thi triển thuấn gian di động. Mang theo Lang Vương lao vào khu vực âm u, ẩn núp trong một khe đá. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 bóng đen đều đến trên không nơi này. Hai cường giả Thiên Ma 10 cánh và 12 võ giả tử tộc cao cấp. Số lượng này cũng không phải nhiều, nhưng lấy chiến lực của Lang Vương và Kinh Kha thì chính diện tranh chấp với bọn họ cũng không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Còn có 4 canh giờ mới trời tối. Thời gian đầy đủ, nhìn một mảnh vực sâu đen nhánh thật lớn phía dưới. Trong mắt cường giả Thiên Ma 10 cánh cầm đầu dâng trào sự lạnh lẽo. Đi xuống, tiếng quát lạnh vang lên. Đồng thời bọn họ đều không hẹn mà cùng đáp xuống. Giống, giống, giống, nhưng ngay khi bọn họ lao xuống tầng trời thấp. Hung thú thánh giai chiếm cứ mảnh đất trung tâm này lập tức gào giống nhào tới. Ong! Lần này có 12 võ giả tử tộc tiến đến. Xét về tu vi sức mạnh tinh thần thì hiển nhiên cực kỳ lợi hại. Dao động năng lượng ẩn chứa tử khí âm u đột nhiên vô hình phóng xạ ra. Chỉ thoáng chốc, những hung thú thánh giai bị công kích linh hồn đã thống khổ kêu thảm thiết lên. Nhưng hiển nhiên thương tổn này còn chưa đạt đến mức gì ép chết chúng nó. Tiếng gào thảm thê lương dần dần trở nên phẫn nộ. Nhưng nhận cơ hội này, hai gã Thiên Ma 10 cánh tộc đã dẫn theo 12 võ giả tử tộc. Thành công lao vào thần táng Chi Uyên. Xông thẳng xuống đáy. Quả nhiên có cổ quái. Lâm Lăng lập tức tập trung tinh thần. Ra lệnh. Kinh Kha. Lang Vương. Mau cùng đi theo. Vèo vèo. Chỉ thoáng chốc. Hai bóng thú màu đen cũng theo sát mà lao xuống vực sâu. Trong vực sâu tràn ngập sát khí màu đen nồng đậm. Chỉ dựa vào mắt thường thì hoàn toàn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Tất cả chỉ có thể vận dụng linh thức, hoặc là cảm ứng bằng sức mạnh tinh thần. Hả, sao còn có hung thú dám can đảm đuổi theo xuống đây? Từ trước đến nay thành viên tử tộc cực kỳ nhạy bén trong cảm ứng sức mạnh tinh thần. Cho dù bọn Kinh Kha che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị bọn họ nhận thấy. Số lượng bao nhiêu? Ánh mắt cường giả Thiên Ma 10 cánh cầm đầu hơi trầm xuống. Lạnh giọng dò hỏi. Không nhiều lắm. Hai con. Một võ giả tử tộc trong đó khàn khàn trả lời. Vậy không đáng ngại. Chúng ta nắm chặt thời gian trước. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời tối. Cách chương.